Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1342, chương 1367, Cửu Thiên cùng Cửu U truyền thuyết. Một trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, hỏi: "Cái này, thánh chủ, ngươi coi là thật muốn đem thánh địa giao cho Dương Chân tới làm thánh chủ?" Bên cạnh một cái lão giả cười khổ một tiếng, nói ra: "Phúc trưởng lão quá lo lắng. Man hoang thời đại sư tổ lưu lại giao quang tỏa, chính là lấy một loại cực kỳ phương pháp đặc thù luyện chế mà thành. Liền xem như đế cảnh cường giả, muốn mở ra đều khó có khả năng. Huống chi Dương Chân tiểu tử, nếu quả như thật có thể kiên trì chịu đựng đâu?" Trưởng lão trừng hai mắt, nói ra: "Dương Chân tiểu tử này trên thân rất nhiều quỷ dị chỗ. Thiên phú càng là lão phu cuộc đời ít thấy. Nếu quả như thật kiên trì chịu đựng, vậy liền để hắn tới làm người thánh chủ này thì như thế nào?" Diêu Quang thánh chủ trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nhìn xem đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão cũng đã nói, Dương Chân thiên phú chính là chúng ta cuộc đời ít thấy, tuổi còn trẻ cũng đã là thánh cảnh tu sĩ. Đợi một thời gian, chắc chắn lúc đại hoang lưu lại công tích vĩ đại. Hắn hiện tại chẳng qua là một người cô đơn. Chờ hắn khai tông lập phái sau đó, sẽ là một cái dạng gì trang cảnh? Đại trưởng lão thần sắc ngẩn ngơ, nói ra: "Cái này..." Lão giả trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, tiếp lời nói ra: "Dương Chân kẻ này khai tông lập phái, truyền đạo thiên hạ, tất nhiên là một việc trọng đại. Đại trưởng lão có thể từng chú ý tới thánh chủ nói nhường Dương Chân giảng đạo lúc, thánh địa đông đảo đệ tử trên mặt biểu lộ." Đại trưởng lão toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm Giao Trì thánh chủ nói ra: "Thánh chủ, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì?" Giao Trì thánh chủ cười ha ha, nói ra: "Dương Chân trên thân có người kia khí tức." "Cái gì?" Nghe nói như thế, mọi người chung quanh cùng nhau hít vào một hơi. "Có người kia khí tức?" Đại trưởng lão kinh hô một tiếng. "Điều đó không có khả năng." Giao Trì thánh chủ cười khổ một tiếng, nói ra: "Lão phu cũng cảm thấy rất không có khả năng. Có thể loại kia khí tức như có như không, thật sự là quá giống. Nếu như là người kia chuyển thế lời nói, chư vị có biết điều này có ý vị gì?" Chung quanh truyền đến một trận hít vào một hơi thanh âm. Đại trưởng lão thanh âm đều run rẩy. "Nếu thật là người kia chuyển thế, cái kia, này thiên địa đem biến a." Giao Trì thánh chủ lắc đầu nói ra: "Thiên địa đã đang thay đổi rồi. Bây giờ vạn tộc dừng ra, ma tu cũng từ trong ma môn đi ra. Toàn bộ thiên địa có một loại sắp khôi phục cảm giác. Dạng này tiếp tục kéo dài, toàn bộ đại hoang thế giới chỉ sợ lại phải nghênh đón một trận đại biến." Nghe được Diêu Quang thánh chủ lời ấy, chung quanh một đám người tất cả đều trầm mặc xuống. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Thánh chủ, vạn năm trước trận kia thiên địa đại kiếp bên trong biến mất đế cảnh cường giả, thật chẳng lẽ tất cả đều chuyển thế?" Giao Trì thánh chủ thần sắc khẽ giật mình, hỏi: "Đại trưởng lão là chỉ lời đồn đãi kia thiên địa phú, tam thiên phía trên còn có tam thiên, nếu như nói không phải thời gian mà là cửu thiên đâu?" "Cửu thiên?" Nghe được lời này, Diêu Quang thánh chủ trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, lắc đầu bật cười nói ra: "Làm sao có thể? Nếu quả thật có cửu thiên lời nói, cái kia địa ngục chẳng phải là cũng tồn tại? Những này cũng chỉ là tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết. Đừng nói là cửu thiên, từ xưa đến nay nhiều cường giả như vậy đều đã từng thử qua, đều không phát hiện trời xanh phía trên còn có cái gì tồn tại." Đại trưởng lão thở dài một hơi, cười khổ một tiếng nói ra: "Chẳng biết tại sao, trong khoảng thời gian này luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm thấy thiên địa bảo phía dưới, ma môn loại này tồn tại, khả năng còn có mặt khác. Loại chuyện này, vốn là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không ai có thể minh bạch thiên địa trật tự sinh sôi biến hóa. Tựa như là số trời khó dò. Qua nhiều năm như vậy, nói cái gì cũng có. Chính là liền một cái thiên địa đại kiếp, đều không có người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chớ đừng nói chi là cửu thiên cùng địa ngục loại này truyền thuyết rồi. Sáng sớm hôm sau, Dương Chân thần thanh khí sảng, Tây vực hoàn cảnh đã là như thế, có thể làm cho người trống rỗng sinh ra rất nhiều phóng khoáng khí thế. Đại Nhật Trường Hà, vô tận hoang mạc, núi cao nước xa, khiến cho người tâm thần thanh thản, làm Dương Chân lần nữa nhìn thấy Tam Thánh Nữ thời điểm. Tam Thánh Nữ nụ cười trên mặt liền nhẹ nhõm nhiều. Thật giống cái này đoạn thời gian gần nhất tiếp nhận áp lực đều buông xuống bình thường. Quả nhiên, Giao Trì Thánh Chủ muốn đích thân mang theo Tam Thánh Nữ tiến vào trong Giao Quang Tỏa. Đây là quan hệ đến Diêu Quang Thánh Địa hạng nhất đại sự. Toàn bộ Giao Trì Thánh Địa Pháp trận phòng ngự đã mở ra cực hạn. Một chủng loại giống như thiên âm vù vù đồng dạng thanh âm ở giữa không trung quanh quẩn. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, màu vàng đất màn ánh sáng đem trọn cái tông môn bao phủ lại. Trên đó tán phát uy lực kinh khủng, nhường Dương Chân đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không hổ là man hoang thời đại truyền thừa, chính là cô đơn đến nay. Diêu Quang Thánh Địa nội tình cũng không phải bình thường tông môn có thể so sánh. Diêu Quang Thánh Chủ cười ha ha ở giữa, nhìn xem Dương Chân nói ra, Dương Tiểu Hữu hôm qua có thể từng nghỉ ngơi tốt. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia chắc chắn dáng tươi cười. Nói ra, nhờ phúc, nếu như ngươi lão đầu tử này không đem Tam Thánh Nữ mang đi lời nói, ta ngủ khả năng còn tốt hơn một chút. Tam Thánh Nữ Ngọc Dung ửng đỏ, chỗ nào nghe qua như vậy lời nói mà. Lập tức trừng Dương Chân liếc mắt, nhìn đây một đám người trợn mắt hốc mồm. Diêu Quang Thánh Chủ cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bất quá trong lòng cũng cao hứng trở lại. Dương Chân hỗn đản này là thật không có coi bọn họ là người ngoài. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiến về Giao Quang Tỏa. Không biết Dương Tiểu Hữu khả năng chuẩn bị thỏa đáng. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, nếu như không phải là các ngươi không tin được bản Tao Thánh. Bản Tao Thánh hôm qua cũng đã đem Giao Quang Tỏa mở ra. Diêu Quang Thánh Chủ nghe vậy bật cười nói, ra, vậy hôm nay đám người lão phu liền tất cả đều dựa vào Dương Tiểu Hữu rồi. Nói xong, Diêu Quang Thánh Chủ phủi tay, đám người trước người trong núi lớn lập tức phát ra ầm ầm nổ vang. Một luồng kinh khủng man hoang khí tức cuốn tới, mọi người sắc mặt cuồng biến. Dương Chân ai ôi một tiếng, cùng tiện mèo hai cái liếc nhau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, tiểu tử, Giao Quang Tỏa này khí tức so với chúng ta chính mình nhìn đây thời điểm khủng bố hơn nhiều. Ngươi xác định có thể chịu nổi? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, đều lúc này, coi như không chịu nổi, vậy cũng phải kiên trì lên. Ngươi nói có đúng hay không a? La huynh, Kim Thiền Tử huynh, cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều thất kinh, cùng nhau hướng về chung quanh nhìn lại. Giữa không trung, hai bóng người xuất hiện, chính là La Tấn cùng Kim Thiền Tử hai người. Không ai từng nghĩ tới, hai người vậy mà cùng nhau mà đến. Diêu Quang Thánh Địa phòng ngự trận pháp, vậy mà không có phát hiện hai người. Dương Chân cũng là vừa mới cảm giác được hai người khí tức. Xác thực mười phần quỷ dị, xem ra vẫn là xem thường anh hùng thiên hạ. La Tấn trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, quay người nói với Diêu Quang Thánh Chủ, Thánh Chủ rộng lòng tha thứ, là mỗ không mời mà tới, Thật sự là hiếu kỳ Dương Chân đến cùng làm sao có thể đủ ở trong giao quang tỏa kiên trì thời gian. Một nén nhang, Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, tuân lệnh một tiếng, nói ra, tiểu tăng cũng là như thế. Cùng La cư sĩ không hẹn mà gặp, mong rằng thánh chủ cùng Dương cư sĩ chớ trách. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, các ngươi hai cái cũng không cần cố làm ra vẻ rồi. Nếu đã tới, liền tất cả đều ra đi. Còn có sau lưng vị tiểu tỷ tỷ kia, ngươi cho rằng dạng này bản tao thánh đã nghe không đến trên người ngươi mùi thơm rồi. Nghe nói như thế, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn có người, chẳng những còn có người, mà lại mọi người tại toàn lực cảm giác phía dưới, vậy mà không có phát hiện người kia. Một cái thanh thúy tiếng cười truyền đến, La Tấn cùng Kim Thiền Tử phía sau hai người, như là sóng nước dập dờn bình thường, một cái hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là ngươi, La Tấn cùng Kim Thiền Tử hai người cùng nhau lên tiếng. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Dương Chân sững sờ, mẹ nó, cái này ba cái gia hỏa thật chẳng lẽ là không hẹn mà gặp. Cũng không phải là cùng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.